Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, siêu điện từ pháo. Người chết vĩnh viễn sẽ không để lộ bí mật. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc mang theo Trần Trụi sát ý, thân hình đột nhiên xông vào. Thuần túy lực lượng đẩy mạnh mang đến nhanh chóng như lôi đình giống như tốc độ, để hắn cường hãn thân thể mang theo một mảnh cuồng bạo tiếng gió nhào về phía Tư Mã Vân cùng Tư Mã Thông. Gào thét tiếng gió vang vọng trong núi, còn như tử thần trong gió cười như điên. Không tốt. Trong nháy mắt, mạnh ác cuồng phong nương theo lấy Trầm Úc cực kỳ áp bách tính hình thể thì nhào tới Tư Mã Thông. Trước mặt, Tư Mã Thông đang kinh hãi muốn tuyệt, bên trong theo bản năng thì muốn trốn tránh. Nhưng liền để ý biết vừa mới trải qua suy nghĩ lan truyền đạt tới tứ chi thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Sau đó tầm mắt đột nhiên lay động, vô biên kịch liệt đau nhức nương theo lấy hắc ám bất ngờ đánh tới. Tư Mã Thông chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thì ở một bên Tư Mã Vân lại thấy được rõ ràng. Trầm Úc bồ phiến giống như khủng bố đại thủ trực tiếp nhấn xuống đến, giống như nguy nga Thái Sơn bỗng nhiên nện xuống, đem Tư Mã Thông đầu trực tiếp đập vào lồng ngực, sau đó ầm vang quỳ xuống đất. Cái kia nhìn như cường tráng điêu luyện nhục thể tựa như là từ bùn đất tạo thành một dạng. Thân thể không đầu trùng điệp nện như điên tại mặt đất. Trong nháy mắt hóa thành một cỗ thi thể. Thi thể dưới thân đất đá nứt toác, nhuộm đỏ vô biên vết nứt. Thi thể thất khiếu bên trong cũng có đại lượng huyết dịch phun ra. Cái này tàn khốc vô tình một màn không ngừng lạc ấn tại một mặt đờ đẫn Tư Mã Vân trong mắt. Cũng để cho hắn trong nháy mắt này, trong lòng hối hận như là như sóng to gió lớn bao phủ toàn thân. Ta thật sự là người ngu ngốc. Ta vì cái gì không càng cẩn thận một chút? Ta tại sao muốn lãng phí thời gian âm dương quái khí? Ta cần phải khi nhìn đến hắn lúc giết người liền xoay người chạy trốn. Chỉ tiếc Tư Mã Vân trong lòng hối hận tâm tình không hề có tác dụng. Hắn trong tầm mắt Trầm Úc thì cách hắn không đến 2 mét. Tại một trường đem Tư Mã Thông đầu đập tiến lồng ngực tiếp theo một cái chớp mắt. Nắm tay phải giống như sắp phát xạ phá kích pháo. Như muốn vượt qua 2 mét khoảng cách trực tiếp oanh ở trên người hắn. Nguy cơ sinh tử dưới. Tư Mã Vân vãi cả linh hồn. Thân thể vừa mới hiện ra một đoàn màu xám. Trầm Úc quyền đầu thì hăng hái đánh vào bộ ngực hắn. Một kích này nếu là bị trúng đích, hắn kết quả tuyệt sẽ không so Tư Mã Thông tốt bao nhiêu. Mà ở đại nguy cơ dưới, hắn thành công sử dụng ra pháp thuật, ám thuật lũng ảnh. Đây là hắn duy nhất học được một môn nhất giai pháp thuật. Nhưng tại thời khắc nguy cơ như là ve sầu thoát xác đồng dạng lẩn tránh chí mạng thương hại. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn nhìn như còn tại nguyên chỗ, kỳ thật đã di động đến ngoài 2 thước trên khe núi. Oanh! Kịch liệt oanh minh âm bạo tiếng điếc tai nhức óc. Tư Mã Vân từng ngụm thở phì phò. Ánh mắt theo tiếng nổ mạnh đoán. Tại hắn trước đó chỗ đứng, lưu lại một cái đường kính vượt qua 70cm hố to. Giống như mạng nhện lít nhà lít nhít vết nứt không tách ra nứt. Lan tràn đến 4 phía. Sẽ chết, bị đánh trúng. Không, liền xem như bị ma sát đến. Hắn cũng tránh không được một cái trọng thương sắp chết. Cái quái vật này, căn bản liền không khả năng là vừa vặn khai mở khí hải trúc cơ tu sĩ. Tư Mã Vân nuốt nước miếng, nhịn không được ở trong lòng vô năng phẫn nộ. Bụi mù tán đi, Trầm Úc tự cắt bụi bên trong đi ra, nhìn thoáng qua toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ ý vị Tư Mã Vân. Mặt mày vẩy một cái, pháp thuật, ám hệ pháp thuật, Trầm Úc, ta hảo tâm qua tới cứu ngươi. Người không lĩnh tình thì cũng thôi đi. Lại còn phải trái đúng sai thì giết người. Người liền chuẩn bị tại chấp pháp đường đợi cái 8 năm 10 năm đi. Tư Mã Vân hoàn toàn mới chăm. Chú, khàn cả giọng mà gầm thét nói. Hắn một điểm không dám khinh thường. Bởi vì phản ứng hơi chậm một bước. Chờ đợi hắn liền đem là chôn xương tại chỗ. Học được một môn chuyên môn chạy trốn ám hệ pháp thuật mà thôi. Ngươi cho là mình trốn được rồi. Người ngưng khí tầng 2 chân nguyên tồn trữ, lại có thể dùng ra bao nhiêu lần đâu? Trầm Úc không hề bị lay động, thân thủ liền đi cầm phía dưới bên hông treo lơ lửng trường đao. Âm U cười một tiếng, ta chỉ cần chạy trốn tới nơi có người là được rồi. Người nếu là có loại, thì giết sạch thiên nguyên bia lâm người. Dạng này thì sẽ không có người biết người chỗ đã làm hết thảy. Nhìn lấy tựa hồ dừng lại công kích, Trầm Úc, Tư Mã Vân nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống một số. Âm trầm nói, có nhất giai pháp thuật lũng ảnh tại, trừ phi Trầm Úc công kích tốc độ vượt qua hắn mắt thường phản ứng thần kinh. Nếu không là không thể nào đánh trúng thân phụ nhất giai pháp thuật hắn. Những người khác ta không biết, nhưng sau lưng ngươi gia tộc, ta đổ định. Trầm Úc mặt lộ vẻ lãnh quang, tại Tư Mã Vân nhìn soi mói, đại thủ trực tiếp nắm trường đao mũi đao, tiện tay một tách ra, trường đao đoạn vỡ thành hai mảnh, một nửa là thân đao chuôi đao, bình thường là đường kính mấy cái cm mũi đao, thoáng chốc, Trầm Úc tiện tay hất lên, liên tiếp lấy chuôi đao thân đao bị Trầm Úc hung hăng ném một cái. Kinh khủng quái lực mang theo đoạn đao, mang theo rít lên giống như khí lưu, hung hăng đâm về Tư Mã Vân. Ha ha ha, vô dụng, tại ta lũng ảnh trước mặt, công kích của ngươi căn bản không có uy lực có thể nói. Nhìn qua cực tốc vọt tới đoạn đao, Tư Mã Vân nheo mắt, tốc độ như vậy, thật đúng là một chút mất tập trung liền sẽ bị xỏ xuyên. Lũng ảnh, màu xám một lần nữa bao phủ. Đoạn đao trực tiếp xuyên qua Tư Mã Vân cuồng vọng cười to bóng người. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại mười mấy cm bên ngoài vị trí bên trên. Xong lần này, không đợi hắn tiếp tục mở miệng trào phúng, Trầm Úc càng thêm tàn nhẫn vô tình nhe răng cười quanh quẩn tại mảnh này khe núi. Ngu ngốc, lần này xem ngươi có chết hay không. Nắm, bấm tay, bắn ra, ầm ầm, sau một khắc. Kinh thiên động địa, giống như vân bạo đạn phát xạ giống như trầm đục quanh quẩn ở trong thiên địa. Xanh thẳm sáng chói điện quang hư không lóe lên. Một đạo cuồn cuộn màu xanh lam khí lãng vượt ngang mấy chục mét. Quan xuyên qua hư không? Thật siêu điện từ pháo. Bị 30 vạn vôn điện áp điện lưu thúc đẩy ra đi mũi đao hư không bắn ra. Lấy gần gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng. Lôi cuốn lấy trời long đất nở đồng dạng cự lực, lấy điện xả loạn vũ hồ quang điện hình thái, lần thứ nhất cho thấy thuộc về siêu điện từ pháo khủng bố lực phá hoại. Gấp 3 tốc độ âm thanh dưới, đừng nói Tư Mã Vân ám thuật lũng ảnh vừa mới dùng qua vẫn chưa tới 1 giây. Chính là cho hắn vũ trang đầy đủ đứng ở nơi đó. Hắn cũng không kịp sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Tại siêu điện từ pháo bắn ra cùng một thời gian, Tư Mã Vân nguyên bản treo trào phúng cùng vặn vẹo thần sắc gương mặt quỷ dị dừng lại một cái chớp. Mát, sau đó ầm vang bạo liệt, nhìn qua hắn cả cái đầu tựa như là bị người sử dụng AMA nhất thương đánh nổ một dạng. Giữa trời bạo tung tóe, đỏ trắng nghênh phong rơi vãi ra, phù phù, Tư Mã Vân chỉ còn lại có 1/3 cái phía dưới bản thân màu đỏ thân thể tàn phế ngửa mặt té. Xuống, tại siêu điện từ pháo gấp 3 tốc độ âm thanh thêm 30 vạn vôn dưới. Tư Mã Vân là cái thứ nhất chính diện muốn tránh khở phê. Nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Lần thứ nhất dùng, cảm giác có chút không có nắm giữ tốt, mà lại sử dụng mũi đao phát xạ. Nếu không phải khoảng cách đầy đủ gần. Chính xác vẫn còn có chút khống chế không nổi. Mũi đao độ cứng cùng trọng lượng cũng không có đạt tới ta hiệu quả dự trù. Trầm Úc trầm ngâm vài tiếng, tổng kết một phen có thể chỉnh đốn và cải cách điểm. Hắn mặc dù là lần đầu tiên sử dụng siêu điện từ pháo. Nhưng một chiêu này, hắn đã mô phỏng vô số lần. Lại thêm cái kia không hoàn chỉnh pháo điện từ sử dụng kinh nghiệm. Lần thứ nhất dùng. Hắn chí ít không có trạch hướng quy củ. Không phải vậy muốn đánh chết loại này sẽ bịt mắt trốn tìm khờ phê. Còn thật không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù sao ám thuật một loại pháp thuật là công nhận lớn nhất làm cho người nhìn không thấu. Trầm Úc ánh mắt quét mắt liếc một chút chung quanh. Quái thạch đá lởm chởm biến thành khe núi phế tích. Vừa mới một kích kia siêu điện từ pháo. không chỉ có đem Tư Mã Vân đánh cho liền mẹ cũng không biết được. Đồng thời còn phá hủy phần lớn hiện trường. Trừ phi có đại thần thông có thể trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó. Nếu không mặc cho ai tới cũng nhìn không ra dấu vết gì. Tiếp đó, cũng là Tư Mã Lưu Vân cùng hỏi ra Lưu Dương sau lưng hắc thủ. Trầm Úc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trực tiếp đi tới Lưu Dương bị đá vụn vùi lấp địa phương. Cúi người ôm đồm ra Lưu Dương máu me đầm đìa bóng người. Lúc này Lưu Dương thất khiếu bên trong máu tươi chảy ngang. Toàn thân mềm nhũn, cũng không biết thể nội còn có mấy cái cục xương còn tại. Chỉ có lồng ngực hơi hơi chập trùng, đại biểu cho hắn cũng chưa chết. Chỗ lấy không chết, ngoại trừ bởi vì hắn bản thân là luyện khí cảnh giới tu sĩ. Thể nội có mỏng manh linh lực treo mệnh bên ngoài. Tự nhiên là bởi vì Trầm Úc bạo khởi phía dưới tận lực mà làm kết quả. Dù sao hắn còn cần theo Lưu Dương trong miệng biết được hậu trường chủ mưu manh mối. Chỗ lấy là Lưu Dương. Vậy dĩ nhiên là hắn yếu nhất. Dễ dàng nhất thành làm đột phá khẩu nha. Còn lại hai cái đều là trúc cơ tiên sư. Không tiện đem nắm. Nếu không lấy hắn hiện tại khủng bố quái lực. Một quyền, một trường, vỗ cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Càng sẽ không để hắn còn có hô hấp tại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.